Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, hoặc là trung thành, hoặc là chết. Legend of Tomorrow người mặc dù có chút tức giận bất bình nhưng lại không ai cùng Tô Thánh mắt đối mắt, liền xem như Sarah cũng không thể không rời đi ánh mắt. Không có cách nào. Trời mới biết Tô Thánh sẽ làm cái gì à? Coi như đem bọn hắn đều giết, loại sự tình này Tô Thánh cũng có thể làm được, hơn nữa một chút cũng không sẽ cho người cảm thấy kỳ quái. Bọn họ dám đối với Stagger bất mãn, nhưng lại không dám ở trước mặt Tô Thánh biểu hiện ra cái gì. Cái này không quan hệ kiên trì hoặc là lực trường. Bọn họ không như vậy cứng rắn có thể kháng trụ Tô Thánh thủ đoạn. Hơn nữa cũng không phải là tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được. Dù sao phía trước Rip Hunter bị Legion of Doom tẩy não, có thể hay không lại tẩy trở về còn chưa nhất định đây. Huống chi trước lúc này bọn họ còn cùng Rip Hunter phát sinh qua xung đột. Hắn cũng không phải một chút cũng không lưu tình, cho nên việc đã đến nước này cũng không có gì đáng nói. Rip Hunter chết rồi, lại không thể của trách Stagger. Chủ yếu nhất là Holy Lan nhiệm vụ này cũng coi là hoàn thành. Mặc kệ Legion of Doom bọn họ chiếm được bao nhiêu, chỉ cần có một khối còn ở Tô Thánh nơi này, như vậy Holy Lan liền không cách nào thành công. Legion of Doom liền không cách nào sửa chữa hiện thực. Legion of Doom dám đi kiếm Tô Thánh trên tay một khối này sao? Từ vừa rồi biểu hiện liền biết bọn họ căn bản không dám. Đi thôi, Sarah hít một hơi thật sâu để cho người ta đem Hunter thi thể mang về warehouse sau đó đi. Về phía Tô Thánh trước mặt, hiện tại kết quả này ta thực sự không biết nên nói cái gì. Ngươi nên nói tạ ơn, Tô Thánh xem thường nói, ngươi biết nếu như Rip Hunter bất tử lại là kết quả gì sao? Các người sẽ nghĩ biện pháp nhường hắn khôi phục bình thường. Sau đó hắn sẽ thừa cơ khống chế Gideon. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là thuyền trưởng. Rip Hunter thủy chung có quay hào cao nhất quyền khống chế. Sau đó sẽ như thế nào? Còn muốn ta nói sao? Ngươi biết không? Có đôi khi loại này nhảy qua quá trình chỉ nói kết quả tính cách thực rất chán ghét. Sarah tin. Tưởng Tô Thánh lời nói, bởi vì Tô Thánh biết rất nhiều, cũng tin tưởng Tô Thánh không đến mức đối với nàng còn nói dối lời nói. Nhưng là kết quả, quá trình là quá trình, loại này không biết tình huống phía dưới trực tiếp nói cho ngươi kết quả trên tình cảm trên tâm lý. Xác thực rất khó chịu, nhất là ở tin tưởng kết quả này không sai tình huống phía dưới thì càng xoắn xuýt. Ta lại không cần ngươi ưa thích. Tô Thánh xem thường nói. Sarah than thở lắc đầu chào hỏi một tiếng cùng Stagger nói chuyện trời đất. Vixen chuẩn bị rời đi. Vixen ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tô Thánh hơi hơi gật gật đầu đi theo Sarah rời đi. Chỉ chốc lát sau, Warehouse khởi động xuyên việt thời gian rời đi. Stagger quay người lấy Merlin thân phận khiến cái này khôi phục thần trí kỵ sĩ ly khai. Sau đó yên lặng chờ lấy Tô Thánh phân phó. Báo thù cảm giác thế nào? Tô Thánh cười nói. Không được tốt lắm. Stagger lắc đầu nói ra. Báo thù trong nháy mắt quả thật có loại ra ác khí cảm giác. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có đối với tương lai mê mang. Justice Society đã giải tán. Cũng không cần đảm bảo Holy Land. Rip Hunter cũng bị mình giết. Tương lai nên làm cái gì? Muốn làm gì? Nàng đều rất mê mang. Ta muốn tổ kiến một cái cỡ nhỏ đội ngũ, sau đó từ khác nhau thời gian tuyến bên trong triệu tập đoàn. Đội, Tô Thánh nói, ngươi muốn cùng Legend of Tomorrow? Ngoặc kép, không phải, Legend of Tomorrow loại này cấp bậc còn không đến mức ta cố ý triệu tập đội ngũ ứng phó. Qua một thời gian ngắn ta dự định xâm lấn thế giới khác chơi đùa. Ta cần một chi thủ hạ phục tùng vô điều kiện ta ra lệnh đặc thù tiểu đội. Chính phái nhân vật phản diện. Anh hùng tội phạm cũng không đáng kể. Chỉ có hai điều kiện. Một, nữ, ngẫu nhiên còn có thể liền làm gối ôm. Ta không thích làm ta nghỉ ngơi thời điểm bên người không thể dùng gối ôm. 2. Nghe lời, hoặc là trung thành, ta có thể cho các ngươi tất cả, bao quát vĩnh sinh hoặc tử vong, nhưng ta muốn trung thành, ta muốn các ngươi có thể phục tùng ta bất cứ mệnh lệnh gì. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ không phải Justice Society Stager, ngươi là của ta người, cho nên, nếu như ngươi cảm thấy tương lai có cái này sự tình ngươi làm không được, ta có thể cho ngươi bây giờ giải thoát. Chấm ngoặc kép, Orin Lantern Ring quang đột nhiên phát sáng lên cụ hiện ra một thanh trường kiếm. Tô Thánh đồng thời nhìn về phía Stager, phảng phất nếu như nàng làm không được liền muốn hiện tại giết nàng tựa như. Về phần tại sao là tranh quang, bởi vì bị tham lam tranh quang giết chết sau có thể cụ hiện thành tranh quang như U Linh có thể tiếp tục tác chiến, ta có thể làm đến. Stager trầm giọng nói, hy vọng đi. Tô Thánh nhàn nhạt nói một tiếng, thu hồi giới quang, nắm lên Stager bả vai xuyên việt thời gian rời đi, một lần nữa trở lại nguyên bản thời gian tuyến, về tới Angela trong nhà. Thời gian ở tại bọn hắn trước đó rời đi sau một giờ. Angela không ở nhà hẳn là đi gặp cái kia muốn điều nhiệm Los Angeles cục cảnh sát bằng hiệu A. Tô Thánh để Stager tự tiện bản thân ở trên ghế salon ngồi xuống cầu mài lấy làm như thế nào làm. Chuyện này, trừ bỏ Stager bên ngoài, Tô Thánh dự định để nữ Firestorm, Black Siren, Plastic Bat cùng với Golden Glider Lisa gia nhập. Còn có Seal Spectre Lori, miễn cho các nàng hàng ngày cũng không cái gì chuyện làm. Thuyền nha liền không thể dùng Protege Hào, dù sao Protege Hào được cho là nhà mình, cho nên biện pháp tốt nhất chính là lại đi kiếm một cái thời gian phi thuyền. Nhớ không lầm nguyên lai không phải còn có thời gian hải tặc sao? Cầm một đôi tới cũng không có vấn đề, mà vô thế giới thế lực khổng lồ như vậy. Không làm điểm thủ hạ đi ra lăn lộn xác thực cảm giác thiếu một chút bức cách. Về phần thời gian phi thuyền đi đâu kiếm, cái này cũng đơn giản. Hắn không hứng thú đầy thời gian chạy loạn, còn không phải có Legend of Tomorrow đó sao? Tuy nhiên vừa mới tách ra nhưng nghĩ đến bọn họ nhất định sẽ nguyện ý giúp chuyện này. Tô Thánh khóa chặt một lần Vixen thời gian vị trí tiếp theo trực tiếp đứng dậy xuyên Việt đi. Xoẹt. Quay hào bên trên, đám người còn đang đắm chìm trong Rip Hunter đã chết đi sự tình bên trên lúc. Tô Thánh đột nhiên xuất hiện quả thật làm cho bọn họ giật nảy mình. Thế nào? Tô Thánh đi mà quay lại. Sarah người thuyền trưởng này đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Ta cần một chiếc thời gian phi thuyền. Thể tích tốt nhất lớn một chút. Lấy tới về sau đưa đi Central City biệt thự của ta. Tô Thánh nói ngay vào điểm chính. À, này chúng ta đi đâu kiếm đi à? Hơn nữa, dựa vào cái gì à? Mấy người nhịn không được mở miệng nói ra. Tô Thánh hoành một cái, nếu như không có, vậy liền đổi thành quay hào. Có, cho chúng ta chút thời gian. Sarah không chút do dự nói ra. Chờ ngươi tin tức tốt. Tô Thánh nói xong trực tiếp lóe người biến mất trở về, sau đó thông chi nữ Firestorm đám người trở về Central City biệt thự. Bản thân mang theo Stager đi qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.